One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Nếu không ngươi kiểm tra. Dạ Kiêu, ngươi xác định thực sự đem hải quân cho dẫn đi nha. Vài chén rượu hạ đỗ, Zoro nhất thời cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Nghiêng tai lắng nghe, trong hành lang dường như thực sự không có động tĩnh. Dạ Kiêu liên tục gật đầu, đúng thế. Ta năng lực ngươi còn chưa biết. Ta cương thi tiểu đệ nhưng là rất có lực. Ở bên cạnh, ở chỗ này, xâm lấn hải tặc đang ở nhà ăn phụ cận. Dạ Kiêu giọng điệu cứng rắn nói xong. Bên ngoài trong hành lang liền sôi sùng sục. Theo một hồi tiếng gào thét ầm ĩ, mơ hồ còn nghe được tiếng thương. Chỉ chốc lát, đại đội hải quân liền xông bên này chạy tới. Cái này, thấy lớn hỏa đều nhìn về chính mình. Dạ Kiêu nhếch miệng cười khổ một hồi. Hắn cảm giác mình cố gắng oan uổng. Chẳng những không có dẫn dắt rời đi hải quân, ngược lại bại lộ mọi người hành tung. Như vậy, chúng ta đều đổi thượng hải quân y phục, cũng sẽ không bị người phát hiện. Thấy trong phòng ăn còn bày đặt không ít hải quân quân phục. Bất quá đều là đầu bếp quân phục. Nami con ngươi đảo một vòng, vội vàng cầm đầu thay đổi đứng lên. Nami, ngươi, Nami hào phóng, tuyệt đối không người có thể so sánh. Nói đổi liền đổi, không chút do dự, ngay trước mặt của mọi người, liền đem trên người váy cởi ra. Chỉ chốc lát võ thuật, kết nối với người lưng cũng rơi vào trên mặt đất. Nhìn như ngọc điêu khắc Nami, đoàn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bất quá, ai cũng biết Nami đại tỷ đầu là Zoro nữ nhân. Cho nên, mọi người hơi chút sửng sốt một chút, vẫn là rất cho mặt mũi tựa đầu chật đến rồi một bên. Nami, luôn luôn sạch sẽ gọn gàng. Zoro dòm Nami, lắc đầu, không nói gì. Hắn tự biết mình, coi như nói cũng vô ích. May mà Nami so với trước đây bao nhiêu bớt phóng túng đi một chút. Chỉ ít sẽ không ngay trước ngoại nhân toàn bộ cởi sạch. Bất quá, cái này không lễ mừng năm mới không quan hệ. Động một chút là cho đoàn người phát phúc lợi cách làm. Hãy để cho Zoro tâm lý có chút nho nhỏ khó chịu. Chỉ mặc thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày Nami. Thanh xuân cay vóc người hoàn toàn bại lộ ở Zoro trước mắt. Tuy là Nami thân thể, Zoro đã thấy qua rất nhiều lần. Nhưng là, mỗi một lần chứng kiến, cũng làm cho hắn tim đập thình thịch. Đáy lòng nhịn không được một hồi hừng hực. Bất kể là mặt trên, vẫn là phía dưới, cái kia mỏng mà tiểu nhân vải, nửa trận nửa che, đem Nami lồi lõm uyển chuyển vóc người. Sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa, cùng Zoro ở chung lâu như vậy, Nami vóc người, so với trước đây càng thêm thành thục mê người. Lớn hơn, màu vàng nhạt da thịt, tràn ngập sức sống thanh xuân. Eo nhỏ mông mẩy, trước ngực tròn trịa, da thịt như ngọc, mảy may, đều tản ra khí tức mê người. Ngay cả cái kia màu quýt tóc ngắn, theo thân thể mềm mại chật động tư ý điên cuồng mở. Tản ra cuồng dã phong tình, thật cao ngực, tế tế eo, kiều kiều mông, ngay trước Zoro trước mặt. Nami thậm chí còn cố ý làm vài cái liêu nhân động tác. Ngay cả cái kia đôi môi đỏ thắm, khẽ trương khẽ hợp. Cũng như độc dược vậy để Zoro thần kinh tiếp nhận rồi cực kỳ chật vật khảo nghiệm. Na sao sao bộ bắp thịt. Bởi vì mặc giày cao gót nguyên nhân. Có vẻ êm dịu buộc chặt. Đường cong xinh đẹp thẳng hướng về phía trước kéo dài. Trắng nõn sáng bóng hai chân. Tựa như hồn viên ngọc trụ giống nhau. Nhục cảm 10 phần đứng vững ở trước mặt. Nami làm cái gì cũng không cõng Zoro. Đương nhiên, rất nhanh thì đổi lại hải quân quân phục. Còn sông Zoro ném một xin lỗi hôn gió. Ý kia, không có ý tứ, thưởng thức thời gian kết thúc. Zoro theo bản năng quay đầu nhìn về phía Robin. Hơi có chút thất vọng. Robin cầm y phục đi phòng trong. Cũng không có để Zoro miễn phí quan sát đến. Bất quá, chỉ một lúc, Zoro lại kinh ngạc phát hiện. Ánh mắt của hắn dĩ nhiên xuyên thấu tường. Sinh ra chức năng nhìn thấu. Loại cảm giác này. Từng ở trên không trên đảo xuất hiện qua. Thậm chí có mấy lần. Hắn còn rõ rõ ràng ràng thấy được Ino nội tạng. Tuy là hình ảnh có điểm huyết tinh. Bất quá, lúc đó tựa như ảo giác giống nhau. Lóe lên một cái rồi biến mất. Zoro cũng không để ý. Nhưng là lúc này đây. Lần nữa xảy ra. Lẽ nào, chính mình con mắt, thật có thể thấu thị. Nhưng là một ngày bình tĩnh trở lại. Thấu thị cảm giác lần nữa biến mất. Vách bích hay là tường. Căn bản nhìn không thấy Robin. Thế nhưng, hơi chút một dụng tâm. Zoro trong đầu lần nữa sinh ra nhìn lén ý niệm trong đầu. Đạo kia tường thật dày vách tường. Giống như là không khí giống nhau. Căn bản liền đỡ không được Zoro ánh mắt. Ngươi ở đây làm cái gì? Đoàn người đều ở đây thay quần áo. Duy chỉ có Zoro lén lút thoạt nhìn dáng vẻ phi thường cổ quái. Dĩ nhiên hướng về phía tường khom lưng chổng mông lên thưởng thức. Nami đi lên chính là một quyền. Zoro lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Liên tục lẩm bẩm thật bất khả tư nghị. Tuy là xuyên Việt giả không chút cải biến Zoro. Thế nhưng, Zoro thể chất vẫn có biến hóa. Hơn nữa, rất nhiều thứ tiềm di mặc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Cũng để cho hắn trở nên như trước kia không giống nhau. Không chỉ là con mắt, ngay cả thân thể, trải qua Ino lôi điện rèn luyện, cũng càng thêm cường hãn. Cặp kia con mắt, càng là so với trước đây càng phát ra sắc bén, thậm chí lần nữa tiến giai. Kenbunshoku có thể cảm nhận được hết thảy chung quanh. Thế nhưng, Zoro tu la mắt không chỉ có thể đề thăng sát khí, cũng có thể chân chân thiết thiết chứng kiến chung quanh bất luận cái gì thực vật. Đương nhiên, bây giờ còn cũng không quen thuộc luyện. Ngay cả chính hắn giật nảy mình. Làm Robin thay đổi một thân hải quân quân phục từ bên trong đi tới sau đó. Zoro nhất thời trước mắt một sáng. Robin mặc không phải đầu bếp quân phục. Mà là tướng tá quân phục. Cũng không biết là từ nơi này tìm được. Mang kính râm. Ăn mặc hải quân quân trang. Khoác hoa mỹ bạch sắc phi phong. Robin tựa như một cái cao cao tại thượng nữ vương. Cả người khí thế trên người, nhất thời cao quý thần bí rất nhiều, chẳng những nhiều hơn một sợi tư thế hiên ngang quân nhân khí hơi thở, cũng để cho Robin vốn là vóc người ngạo nhân, càng thêm vốn có đánh vào thị giác lực, mại mềm mại bước chân, dưới chân giày cao gót phát sinh có tiết tấu tiếng vang. Từng bước đi ra, cái kia tinh xảo trên mặt, bên mép như trước treo nụ cười nhàn nhạt, vẻn vẹn chỉ nhìn liếc mắt. Zoro vội vàng đem đầu chật đến một bên. Bất quá, vội vã thay xong quân trang về sau. Zoro vẫn là không nhịn được tiến đến Robin bên cạnh. Nín nửa ngày, cái cổ đều đỏ. Mới, chỉ có, làm bộ lơ đãng hỏi cái kia. Robin, ngươi hôm nay mặc nội y, là không phải màu đen. Zoro là muốn xác định chính mình mới vừa là không phải ảo giác. Cái này phút chốc. Thật đúng là không có tà niệm. Robin cố ý lắc đầu. Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói, không phải. Ta kỳ thực hôm nay bên trong đều không mặc gì. Phốc, Zoro máu mũi đều chảy ra. Robin chỉ là cố ý đùa hắn. Mới sẽ không lại để cho hắn chiếm tiện nghi của mình. Nhưng là như thế mập mờ trả lời. Coi như Zoro tâm địa là cốt thép bằng sắt. Cũng không đỡ được. Quá hương diễm. Ngay cả Robin cái kia một khắc thanh âm, đều như vậy tiêu hồn, khiến người ta đầu khớp xương đều trở nên mềm nhũn. Thực sự, Zoro chỉ là muốn xác định tự xem đến tột cùng là không phải ảo giác. Không có thành tưởng, Robin lại đem hắn trở thành cuồng nhìn lén, cố ý đùa nàng. Zoro lần nữa truy vấn, Robin cười hì hì nhìn chằm chằm Zoro, rất nghiêm túc trả lời nếu không ngươi kiểm tra một chút. Zoro lại văng, đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.